Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Giải Bào Ngư Vương. Đường Tiểu Lão Bản Tài Phú Cách Xù. Canh thứ 2. 4-5 minit S Ngư Vương bị đánh giết nhắc nhở. Trong nháy mắt quán triệt kênh thế giới cùng diễn đàn. Toàn thể nổ xuyên. Đánh chết Ngư Vương. Cái này mẹ nó là gốc carbon sinh vật có thể chỉnh tới hoa sống. Lại là ngươi. Điệu thấp cự. Tất cả mọi người mẹ nó còn tại chơi khối đá chơi bùn. Dựa vào cái gì ngươi có thể trực tiếp khai hỏa mũi tên. Tắt đi. Không có ý nghĩa. Điệu thấp cự. Ta muốn hỏi một cái ngươi pháp thuật. Ngao. Kỹ thuật của ngươi là thế nào luyện thành? Điều bảo. Ta điều bảo. Đương nhiên. Ngoại trừ một bộ phận người chơi cực kỳ chấn kinh bên ngoài. Cũng có một số nhỏ người âm dương quái khí. Giả A. Niêm giao bất quá cũng chỉ là danh tự bá khí điểm mà thôi. Hiện giai đoạn làm sao có thể thật sự có người có thể giết Ngư Vương. Một đám chưa thấy qua việc đời người là như vậy. Tạo thần. Liền cứng rắn tạo thần. Một cái bất quá là khởi bước điểm cao hơn chúng ta ném một cái rớt người bình thường mà thôi. Về phần như thế thổi a, lão tử xem cũng phiền. Mỗi ngày mở ra thiếp mời chính là điệu thấp cự trước điệu thấp cự sau. Ta suy nghĩ hắn cũng muội cho nhóm chúng ta mưu nửa điểm phúc lợi a. Bất quá khi có người đem hung thần ác sát niêm giao hình ảnh lấy ra đánh mặt về sau, những cái kia âm dương quái khí người thường phục ngốc giả ngốc. Một tiếng không còn dám lên tiếng. Cái đồ chơi này thật đúng là không phải ai trên ai cũng làm được. Đường Tranh trộm đạo bí mật quan sát một cái thiếp mời. Thuận tay tắt đi diễn đàn. Bất kỳ cái gì sự vật cũng không thể sẽ bị tất cả người ưa thích. Có người đau xót cũng bình thường. Hắn hiện tại ở vào dư luận trung tâm. Xuất hiện nói cái gì lời nói cũng không thích hợp. Bất quá ngay tại hắn sắp đóng lại diễn đàn trong nháy mắt. Tiên Tri lại phát cái thiếp mời. Đường Tranh trước đây chú ý một tay Tiên Tri. Hắn mỗi lần phát bài viết phía bên mình đều sẽ cao hiện ra nhắc nhở. Điểm vào xem, các huynh đệ, phiên bản biến hóa có mới động tĩnh, nhưng bây giờ vẫn còn tương đối mông lung. Ta nhìn không rõ ràng. Chậm nhất ban đêm trước khi ngủ, cho đại gia một cái chính xác trả lời chắc chắn. Đường Tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem tựa như là lừa gạt điểm kích lừa gạt hồi phục thiếp mời. Lời tiên đoán này người sử dụng chướng điểm kinh nghiệm cũng là liều mạng. Thuận tay đóng lại diễn đàn. Morpheus cũng đã theo hồ bờ bên kia lượn quanh một vòng lớn trở về. Nó vừa rồi bôn tập kỹ năng. Trực tiếp vượt ngang một cái mặt hồ. Vọt tới bờ bên kia. Bất quá làm đại giới. Cũng tiêu hao 90% động năng hạch tâm. Cần nửa ngày thời gian mới có thể khôi phục. Tại cái này trong vòng nửa ngày, công tác của nó hiệu suất cũng sẽ hạ xuống 90%. Rất tuyệt. Đường Tranh đưa tay vỗ vỗ Morpheus đùi. Khích lệ nói. Đón lấy. Hắn đem ánh mắt nhìn phía thanh vật phẩm. Thanh vật phẩm trước đây đã bị bay lên không? Hiện tại lại nhiều một đuôi cá bột. Lớn nhỏ bất quá tự mình ngón út phẩm chất. Toàn thân trong suốt không gì sánh được. Thậm chí có thể trông thấy nhỏ xíu xương cá. Đường Tranh nheo mắt lại nhìn kỹ một chút. Lúc này mới có thể theo nó trên thân nhìn thấy một chút niêm giao cái bóng. Ngư Vương niêm giao. Yêu lương cấp. Thuộc về. Ngài tôi tớ trung thành. 100% trưởng thành kỳ. 15 ngày tiêu hao. Ăn thịt tính sinh vật. Bình quân 100 cân ăn thịt thiên miêu tả. Trong nước bá chủ. Có thể ngồi cưỡi. Này niêm giao không phải kia niêm giao. Chẳng qua là cùng một giống loài thôi. Mà lại 100% độ trung thành. Nhường Đường Tranh có chút hài lòng. Theo thanh vật phẩm đem lấy ra. Trực tiếp ném vào trước mặt trong hồ. Nhỏ niêm giao vừa vào nước. Liền phẳng phất tìm được kết cục. Nhỏ cái đuôi giống như chạy bằng điện motor. Bỏ rơi bay lên. Vẻn vẹn trong một nháy mắt. Đường Tranh chỉ nhìn thấy một đạo ngân bạch sắc dây nhỏ theo bên chân hướng phía hồ trung ương. Khuếch tán, cũng đã nhìn không thấy niêm giao cái bóng. Trở về, hắn nói nhỏ một tiếng. Nhỏ niêm giao lại trong nháy mắt từ đằng xa du động trở về. Tại Đường Tranh bên chân nước cạn khu vui sướng lăn lộn. tóe lên từng vòng gợn sóng. Ba tương đương chít chít. Một con mèo móng vuốt trực tiếp nhắm ngay niêm dao vào đầu đạp xuống. Tiểu Dạ hướng về phía trong nước phát ra bất mãn tiếng kêu gọi. Niêm dao cũng dường như cũng không sợ cái này, hình thể so với nó lớn hơn rất nhiều lần lục địa sinh vật, nhanh chóng du động đến một bên. Chợt lại vọt trở về hướng về phía vuốt mèo cắn một cái. Mèo ô ngao. Tiểu Dạ cũng cảm giác tự mình phảng phất bị con muỗi hung hăng đinh một cái. Kêu đau một tiếng, đem chảo chảo theo mặt nước rút ra vừa đi vừa về vung vẩy. Tốc độ đánh 200%. Người cái dưa sợ mèo. Trước đó làm sao không thấy ngươi như thế dũng đâu. Đường Tranh vừa bực mình vừa buồn cười. Ban đầu đem đến bên hồ tới thời điểm, cái này dưa sợ mèo lộn lấy cái máy bay tai. Cúi lưng đọc sù lông không ngừng hướng phía hồ phương hướng, meo ô, lại một bước cũng không dám tới gần. Về sau chờ đợi tốt 2 ngày, nó mới chậm rãi thích ứng. Hiện tại nguy cơ giải trừ về sau, nó ngược lại là bắt đầu lắp đặt. Hô, chấm ngoặc kép, Đường Tranh trùng điệp nôn một khẩu khí. Bên cạnh mình tất cả uy hiếp hiện tại cũng đã giải trừ. Rốt cục có thể an an tâm tâm phát triển văn minh. Cứ như vậy, tự mình tại dưới nước năng lực chiến đấu cũng sẽ kịch liệt tăng vọt. Chính là bình quân một ngày, 100 cân loại thịt, nhường Đường Tranh quả thực có chút khó đỉnh. Cũng may nó hiện tại hình thể không lớn. Sơ kỳ ăn chút trong hồ vi sinh vật liền có thể trưởng thành. Còn tạm thời không cần lo lắng. Đường Tranh nhìn phía bên chân đầu kia to lớn niêm dao. Nghỉ ngơi một lúc sau, liền bắt đầu cầm đao làm thịt cá. Chừng dài 10 mấy mét niêm dao, toàn thân trên dưới đều là vảy cá. Đường Tranh thanh đồng đao bổ củi cũng treo cuốn, mới khó khăn lắm đem những này vảy cá thu sạch tập. Sau đó, lại đem thịt cá tháo thành 8 khối. Cái này ngư vương hoàn toàn chính xác phi thường màu mỡ. Cắt chém thời điểm đều có thể rõ ràng cảm giác được thẩm thấu ra dầu trơn. Một giọt không lãng phí, toàn bộ cất vào trong thùng gỗ. Liên quan máu cá, trang tràn đầy 2 đại thùng. Thịt cá cắt chém ra hơn 500 khối. Nội tạng ném cho Tiểu Dạ. Cặp mắt của nó sáng lên. Bỗng nhiên nhào tới trước đi lái bắt đầu ăn như gió cuốn. Nhường Đường Tranh tương đối bực mình chính là, mặc dù cái này niêm dao tiêu hóa năng lực rất mạnh, nhưng là hắn vừa rồi vẫn tại hiểu đào bên trong. Hiểu đào đến một luồng tóc. Thực tế khó chịu. Con cá này thịt coi như hương vị lại ngon, Đường Tranh cũng không có ý định đi ăn vào. Dù sao nó ngày hôm qua còn ăn tự mình thanh vân đồng bào. Tự mình hôm nay nếu là ăn nó, chẳng phải biến tướng tương đương tự mình ăn người a? Hơn nữa còn là ăn tự mình đồng bào thịt. Trong lòng đạo khảm này chỉ ít liền không qua được. Lưu lại 100 phần thịt cá ném vào thanh vật phẩm. Xem như Tiểu Dạ cùng nhỏ niêm dao đến tiếp sau khẩu phần lương thực. Theo diễn đàn của mình đẳng cấp đạt tới cam tên về sau, nguyên bản điện thoại thanh vật phẩm chỉ có 8 cái ngăn chứa, mở rộng đến 10 cái, mà lại mỗi một cái ngăn chứa chồng lên hạn mức cao nhất cũng tăng lên. Theo nguyên bản 9 phần 1 ô, đã tăng tới 11 phần 1 ô, còn lại 400 đến phần thịt cá. Đường Tranh toàn bộ lên khung diễn đàn. Thịt cá, ưu lương cấp, giá bán, 5 mai giả lập tệ, phần ghi chú. Ngư vương thịt, hương vị phi thường ngon. Bổ sung, nó đã từng ăn qua thịt người. Không có chướng ngại tâm lý có thể nếm thử một cái. Nếu như là cái khác ưu lương cấp tài nguyên, 5 mai giả lập tệ liền cái bộ kiện khẳng định cũng mua không được. Nhưng là nguyên liệu nấu ăn loại vật này, hiện tại tất cả mọi người không giàu có, lên khung quá mắc ngược lại không ai mua. Lúc đầu Đường Tranh còn lo lắng giá cả có thể hay không quá đắt. Nhưng rất nhiều người đều chạy ngư vương cấp chất thịt, mộ danh mà tới. Không có nửa giờ, lên khung 400 phần thịt cá liền bị quét sạch sành xanh. Còn có người cấp ra phản hồi. Hương vị thật không thể chê. Cảm giác đơn giản so ra mà vượt nguyên sinh thế giới cá ngừ vây xanh đại Tây Dương. Ném, cái này ngư vương thịt. Sau khi ăn xong lại có thể gia tăng 0.1 thể chất. Cái này đợt kiếm lợi lớn a. Điệu thấp cự, lương tâm thần. Vậy ta nếu là ăn 400 phiến, ta là không phải có thể là tê rồi. Lại tổ cái vú em. Có thể phía dưới di tích phó bản, có người trêu chọc, gia tăng 0.1 thể chất ngược lại là không tệ. Nhưng Đường Tranh vẫn như cũ cự tuyệt ăn vào. Những này thuộc tính thu hoạch phương thức có thể theo đường dây khác được đến. Gián tiếp ăn người loại chuyện này. Đường Tranh từ đầu đến chân mỗi một cái tế bào cũng như nói không nguyện ý. Trong diễn đàn, có cái bản khối gọi là tài phú gián. Có người đắc chí tú lấy tự mình gần nhất làm điểm vật liệu gỗ buôn bán nhỏ tiền kiếm được. Hết thảy hơn 300 mai giả lập tệ. Phía dưới một đống người chơi hồi thiếp. Đại lão kêu. Đường Tranh nhìn một chút tự mình hiện nay tài sản. Cái này một đợt thịt cá. Tăng thêm buổi sáng gần 1000 chén tạp quả rượu. Nhường của cải của hắn lại lần nữa tăng vọt 4000 dư. Lúc này giả lập tệ số lượng đã đạt đến khoa trương 13.327 mai. Mà bây giờ giá hàng, một mai giả lập tệ liền có thể hối đoái dừng lại đồ ăn hoặc là 3 lít nước. Dù là mình bây giờ không hề làm gì, trong tay tài phú cũng đầy đủ ăn được 10 năm. Đương nhiên, giá hàng ba động vẫn là phải đi theo phiên bản. Hiện tại giả lập tệ là duy nhất chuẩn thần. Không chừng hạ cái phiên bản liền sẽ rơi xuống thần đàn. Vẫn là phải nỗ lực, đem những này hư vô tài phú chuyển đổi thành thực tế thuộc tính hoặc kiến trúc. Xương cá ngày mai lại xử lý đi. Sắc trời tương dạ, Đường Tranh đem đáng giá nhất bộ vị trọng yếu xương cá. Trực tiếp thu vào thanh vật phẩm bên trong. Trước mặt chỉ số đã sửa chữa xong xuôi. Hiện nay nhân vật chính thuộc tính như sau. Lực lượng, 23 điểm. Nắm giữ thanh đồng khí lúc cộng 5 điểm. Thể lực, 13 nhanh nhẹn, 13 thể chất, 11 hiện tại mỗi lần thôn phệ người chơi chỉ có thể thu hoạch được 10% thuộc tính giá trị. Đã phía trước văn bên trong nâng lên, mặt khác nói đầy miệng, thành tích có thể nói là phi thường chênh lệch. 4.500 cái cất giữ lên khung, chỉ có hơn 100 cái người đặt mua, có thể là viết quá kém đi. Nằm trên giường mấy giờ, nghĩ nghĩ, vẫn là đứng lên gõ chữ đi. Điều chỉnh một cái tâm tính, thử nhìn một chút ngày hơn vạn chữ có thể hay không đem thành tích kéo lên. Hôm nay sẽ có canh năm, nhưng 12 giờ trước khẳng định là không lấy ra được. Ta trước khi ngủ nhất định viết ra canh năm. Đại gia đợi lâu, thật có lỗi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.